Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, truyền lời người, ăn cơm trước, Vương Công Tử rốt cuộc là Vương Công Tử, Vân Đô chàng diện thượng lịch lãm rèn luyện nhiều năm như vậy. Rất nhanh liền đem trong lòng kinh ngạc cùng phiền muộn chi tình cưỡng chế dưới đi. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đúng đúng đúng. Ăn cơm trước, cùng Vương Triệu Nghị tương đối mà nói. Hà Mẫn không thích lắm động não, lấy việc cũng vui vẻ ý đi theo Vương Triệu Nghị đi. Dù sao cuối cùng có thể rơi xuống chỗ tốt là được. Vương Vi cùng Mễ Lan cũng không chối từ, lập tức bốn người khăn quay trước bàn mà ngồi. Vương Triệu Nghị định phòng thức ghế lô, bởi vì chỉ có bốn người, sẽ không có đi chuyên môn nhà hàng. Mà là trong phòng khách xếp đặt một bàn, thức ăn cũng không nhiều, chính là 6 cái đồ ăn một cái súp. Tuy nhiên như thế, quy cách lại một điểm không thấp, 6 đồ ăn một chén canh đều là tinh phẩm, rượu cũng là nhập khẩu rượu Tây. Một bàn này, ít nhất cũng phải hơn 1.598, 4 người một bàn ăn 1.000 đồng tiền, thật sự được coi là rất xa hoa. Đây cũng là Vương Triệu Nghị quy củ cũ rồi. Mặc kệ lúc nào, mặt mũi này đắc ghim lên. Không thể ném, huống hồ Vương Công Tử cũng có thực lực này. Bất kể là tiền tài, địa vị có lẽ hay là nhân mạch. Vân Đô những này con ông cháu cha công tử ca, sẽ không mấy cái có thể lướt qua đầu của hắn tiến đến. Cái này phổ là nhất định phải bày bãi xuống. Vương Vi xem xét rượu Tây, không khỏi nở nụ cười, nói ra, Triệu Nghị ca, nếu không, chúng ta đổi lại rượu. Rượu Tây ta không lớn uống đến thói quen, Vương đại đội cái này dạ dày, vẫn tương đối phương Đông hóa. Hắn trước kia gọi Vương Triệu Nghị Vương Công Tử, hiện tại tất cả mọi người là hợp tác đồng bọn rồi. Xưng hô này tự nhiên cũng phải sửa sửa, Vương Vi cũng thừa nhận. Vương Triệu Nghị loại người này, người cùng hắn chấn hệ nơi tốt rồi, quả thật có thể giúp người không ít bề bộn, bất kể là tại Vân Đô hay là đang toàn bộ tỉnh những thành thị khác. Vương Triệu Nghị bài tử, tại trong hội đều tương đối khá xử, chỉ cần mọi người không có gì lợi ích xung đột, tại sao phải chấn hệ khiến cho rất cương đâu này, nhiều người bằng hữu hơn lộ chứ sao. Đây cũng là Vương Nhị ca bổn sự, không ít trước kia cùng hắn không đối phó ra hỏa, về sau chậm rãi đều biến thành bằng hữu. Ví dụ như Đoạn Hoài Sơn, Cốc Suất, Vương Triệu Nghị đều là như thế này, thậm chí ngay Quách Tử Căng cũng là như thế. Thuộc về, cái này vài người đều không coi là nhiều xấu, về phần đều tự tính cách bất đồng, từ nhỏ cuộc sống hoàn cảnh bất đồng. Phong cách hành sự khác lạ, cũng là có thể lý giải. Vương Triệu Nghị vừa cười vừa nói. Vương Vi, ngươi nha, cũng muốn thích ứng thoáng một tí rượu Tây. Chẳng lẽ còn ý định cả đời đều uống tại biên thành A Hát? Triệu Nghị ta, ngươi còn đừng chê cười ta. Ta là người A, kiến thức hạn hẹp, xem không lâu dài, ta đã cảm thấy cả đời uống tại biên thành cũng rất tốt. Đương làm cảnh sát hình sự, phá án tử, chảo người xấu, còn rất có cảm giác thành tựu. Lời này ngược lại phát ra từ nội tâm. Vương Triệu Nghị gật gật đầu, nói ra, ngươi là làm một chuyến này có khiếu, nhưng là cũng không phải nói, ngươi làm một chuyến này phải cả đời đợi tại biên thành không chuyển ổ. Ta cũng không tin nhà của ngươi lão gia tử, không an bài cho ngươi cái tiến tu cơ hội. Điểm này ngược lại thật sự, lão gia tử đã sớm cùng hắn nói ra qua. Vương Vi xem chừng, không phải năm nay chính là sang năm, lão gia tử nhất định sẽ an bài hắn đi công an đại học tiến tu. Nhìn xem có thể hay không đem hắn cái này chuyên khoa văn bằng cho đổi một đổi. Không nói đổi thành thạc sĩ tiến sĩ cái gì, ít nhất cũng phải đổi thành khoa chính quy văn bằng. Nếu như Vương Vi sau này một mực hình trinh cấm độc một đường, cũng là mà thôi, chuyên khoa văn bằng đủ, thậm chí không có văn bằng cũng không quan hệ nhiều lắm. Một đường cảnh sát hình sự là dựa vào thực tế thành tích nói chuyện, nhưng chiếu cái này xu thế, Vương đại đội phát triển tiền đồ, bừng sáng a hát, ở lại một đường thời gian, sẽ không quá dài, nhưng ta còn là uống không quen rượu Tây. Vương Triệu Nghị liếc hắn một cái, ý vị thâm trường nói, Vương Vi, trên cái thế giới này, cũng không phải mỗi sự kiện đều nhất định phải dựa theo ý nguyện của ngươi đi. Có một số việc ngươi có thể kiên trì chính mình thưởng thức. Nhưng có đôi khi, ngươi cũng phải chú ý cái tiến thối. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vương Vi cười một tiếng, nói ra, ít nhất không là chuyện này. Chuyện này, ta không có đường lui. Vương Triệu Nghị cười cười, nói ra, cái kia trừ phi nhà của ngươi lão gia tử nguyện ý tự mình kết cục. Vương Vi nhẹ nhàng lắc đầu, loại sự tình này sẽ không đi kinh động lão nhân gia ông ta. Vậy ngươi định làm như thế nào? Vương Triệu Nghị nhìn qua hắn, bất động thanh sắc mà hỏi thăm. Vương Vi cười nói, đây không phải đến thỉnh bằng hữu hỗ trợ sao? Vương Triệu Nghị trầm ngâm không nói. Hà Mẫn có chút nhịn không được, trực tiếp nói ra, Vương Nhị, muốn nói tất cả mọi người là bằng hữu, khả năng giúp đỡ làm bọn chúng ta đây nhất định giúp. Nhưng ngươi chuyện này, nói thật, xác thực rất khó giải quyết. Cho dù chúng ta nguyện ý giúp, ngươi cũng biết, cũng không đủ tư cách kia. Đây cũng là lời nói thật. Đừng nhìn Vương Triệu Nghị cùng Hà Mẫn tại con ông cháu cha trong hội hỗn lăn lộn đắc phong sinh. Thủy khởi, tựa hồ mỗi đến một chỗ, đại gia hòa đều cho bọn hắn mặt mũi, nhưng ở La thủ trưởng quý sư phụ trước mặt, bọn hắn chính là mạnh mẽ bối chữ tiểu. Cái kia hai vị, chính mắt cũng không hội xem bọn hắn liếc, thì nhà bọn họ trưởng bối ở đây thời điểm, xem khi bọn hắn lão tía phân thượng, cho bọn hắn một cái khuôn mặt tươi cười chào hỏi, muốn nói bọn hắn đi theo La thủ trưởng bài cổ tay so chiêu. Thật sự là suy nghĩ nhiều. Vương Vi có lẽ hay là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, vậy cũng không nhất định. Tiểu nhân vật có đôi khi cũng đồng dạng có thể nảy ra động lịch sử. Chỉ cần cho hắn một cây đòn bẩy cùng một cái phù hợp điểm tựa là được. Hà Mẫn tựu nở nụ cười, nhìn như trước trầm ngâm không nói Vương Triệu Nghị liếc, thấy lại hướng Vương Vi, nói ra, Vương Nhị, chúng ta sẽ không đi vòng vèo rồi. Ngươi có kế hoạch gì? Nói ra mọi người thương lượng một chút. Nếu có thể đi, cái kia thật tốt, tỷ khẳng định giúp ngươi một bả. Hà Mẫn lời này nghe đi lên hào khí can vân. Kỳ thật lời ngầm cũng nói đắc rành mạch. Đầu tiên ngươi kế hoạch này đắc có thể thao tác tính. Sau đó, lão Hà gia cùng Vương Triệu Nghị gia còn muốn có thể từ đó đạt được có chút chỗ tốt. Cái này bề bộn, bọn hắn mới có thể giúp. Bằng không thì, cái kia cũng là ngươi chính mình đi đỗi La thủ trưởng a. Chúng ta thứ cho không phụng bồi. Tại đại sự như vậy thượng, tuyệt đối là lợi ích của gia tộc phóng tại vị trí thứ nhất. Cái gì khác đều muốn vây quanh cái này trong đó tại vận chuyển. Vương Vi tựu cười, cũng không vội mà nói chuyện, đứng dậy, phối hợp đi tủ rượu bên kia cầm một lọ sản phẩm trong nước nổi tiếng rượu đế. Đi tới, chính mình mở ra, chính mình cho mình châm thượng một ly. Vương Nhị ca chính là chỗ này tính cách. Hắn có thể thừa nhận ngươi nói có đạo lý, nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng thay đổi chính mình yêu thích. Ta nói không uống rượu Tây chính là không uống rượu Tây. Vương Triệu Nghị cũng không cho là đúng. Cái này có người có bản lĩnh, đều có tính tình. Mễ Lan Đảo có chút lo lắng hắn đem chàng diện lộng kiếm cương rồi, mỉm cười đứng dậy cho Vương Triệu Nghị cùng Hà Mẫn đều rót rượu Tây, mình cũng sụp đổ một điểm. Lời nói thật nói, Mễ Lan cũng không phải rất uống đến thói quen loại này can trường rượu Tây. Nàng giống nhau ưa thích uống rượu đỏ, nhưng dưới mắt nhất định là muốn cùng Vương Triệu Nghị cùng Hà Mẫn uống một chén. Đây cũng là cái lễ phép vấn đề. Cứ việc nàng cùng Vương Vi quan hệ thân mật, Vương Triệu Nghị cùng Hà Mẫn có lẽ còn không phải đặc biệt tinh tường. Nhưng Mễ Lan sớm đã đem mình và Vương Vi xem là một thể. Cái này đương lúc muốn cho thấy một cái hiền nội trợ nên có hiền lành. Vương Vi bưng chén rượu lên, nói ra, đến, Triệu Nghị ca, Mẫn tỷ, chúng ta đi trước một cái. Vừa ăn vừa nói chuyện, Vương Triệu Nghị cùng Hà Mẫn đều giơ chén rượu lên. Bốn người nhẹ nhàng đụng một cái, đều tự nhấp một miếng. Vương Vi trong miệng nói là đi một cái, trên thực tế tự nhiên không có khả năng uống đến mạnh như vậy. Mọi người trong chén trang đều là cao độ rượu mạnh. Triệu Nghị ca, Mẫn tỷ, ta cảm thấy đắc a. Chuyện này a hát, kỳ thật cũng không nhiều phức tạp. Chúng ta trước vuốt một chút đi. Mấu chốt điểm, ngay tại Diêu Tiền Tiến rốt cuộc là cái hạng người gì? Đúng không? Hà Mẫn vẫn còn lệch ra cái đầu thưởng thức hắn lời này. Vương Triệu Nghị đã muốn khẽ gật đầu một cái, rất chuyên chú mà nhìn qua Vương Vi, chậm đợi bên dưới. Diêu Tiền Tiến cái này giáo sư cũng tốt, thầy thuốc cũng tốt, công ty tổng giám đốc cũng tốt, bất quá đều là áo ngoài của hắn. Cắt những này áo ngoài, hắn kỳ thật thật là làm không đến còn lại, chính là cái chỉ biết lừa dối người lừa đảo. Hà Mẫn trong mắt hiện lên một vòng mê vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên nàng trong lúc nhất thời còn không có biện pháp phán đoán Vương Vi cái này lời nói rốt cuộc chính xác có lẽ hay là bất chính xác thực. Vương Triệu Nghị lại bất động thanh sắc nói, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Chứng cớ đâu này? Vương Vi tựu cười, hỏi ngược lại, chúng ta cần chứng cớ sao? Hà Mẫn điều kiện phóng ra loại nói, khẳng định cần chứng cớ a hát. Không có chứng cớ cũng không thể nói lung tung. Vương Vi không để ý tới nàng. Tại chuyện như vậy thượng, Hà Mẫn điểm này não nước, xa xa không đủ. Vương Vi cũng không còn ý định cùng nàng thương lượng. Hắn chủ yếu là nói cho Vương Triệu Nghị nghe. Hắn tin tưởng, Vương Triệu Nghị tuyệt đối minh bạch hắn lời ngầm là cái có ý tứ gì. Ngươi nói, Vương Triệu Nghị bưng chén rượu lên. Chậm rãi loạng choạng, màu hổ phách rượu, tại tinh xảo cốc có chân dài ở phía trong nhẹ nhàng đung đưa. Lóng lánh mê muội người sáng bóng, nhìn về phía trên cực kỳ mê người. Chuyện này, chúng ta không cần thượng tòa án, cho nên thì không cần chứng cớ. Vương Vi rất khẳng định nói, chúng ta chỉ cần để cho người khác tin tưởng hắn là như thế này một tên lường gạt là đủ rồi. Ta tin tưởng, bất kể là La thủ trưởng, Quý sư phụ có lẽ hay là mặt khác lãnh đạo, kỳ thật đều là bị hắn lừa bịp. Một khi những kia đại nhân vật biết rồi chân tướng, biết rõ Diêu Tiền Tiến là một tên lường gạt, khẳng định cũng sẽ không sẽ giúp của hắn. Đúng không, Triệu Nghị ta? Vương Triệu Nghị cười cười, đem chén rượu tiến đến chính mình dưới mũi bên cạnh, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Chỉ cần lại để cho La thủ trưởng tin tưởng hắn là một tên lường gạt, chỉ sợ còn chưa đủ. Chậm rãi đem một ngụm nhỏ rượu tây nuốt xuống bụng đi. Vương Triệu Nghị thở phào một cái, nhìn Vương Vi liếc, nhẹ nói, đúng vậy, cái này cần phải có người giúp ta truyền cái lời nói rồi. Nói cho mặt khác một ít đại nhân vật, La thủ trưởng rất có thể bị Diêu Tiền Tiến lừa. Vương Triệu Nghị hai mắt dưới lên một cúi, bất động thanh sắc nói, ngươi cảm thấy, có người sẽ giúp ngươi truyền lời này sao? Nên vậy có, Vương Vi cũng đồng dạng bất động thanh sắc, ngữ khí lại tương đương chắc chắn. Bằng không, ngươi Vương Triệu Nghị lúc này mời ta ăn cái gì cơm? Ta tuy nhiên không biết nhà của ngươi lão nhân có phải là cùng La thủ trưởng không đối phó. Nhưng nghĩ đến, quan hệ chắc chắn sẽ không quá tốt. Hà Mẫn gia lão nhân cũng hẳn là đồng dạng. Loại này tầng cấp đánh cờ quyết không thể lầm đọc. Vậy ngươi dù sao cũng phải có một gì đó làm cho người ta xem đi. Vương Triệu Nghị chậm rãi nói ra, ngươi muốn cho người truyền lời, có thể truyền cho lớn chút đủ để cùng La thủ trưởng thế lực ngang nhau đại nhân vật. Thậm chí là truyền cho những địa vị kia so La thủ trưởng rất cao đại nhân vật. Cũng có thể, mấu chốt là, ngươi lấy ra vật này, nhất định phải có thể làm cho những kia đại nhân vật tin tưởng. Như vậy, mới có thể thay đổi La thủ trưởng tại này kiện sự tình thượng thái độ. Yên tâm, sẽ có, Vương Vi tựu cười, ung dung nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.